Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, bá đạo vô song thật nhân vương. Chương 1271, bá đạo vô song thật nhân vương. Phong thật ngốc, ngoặc kép, trong thông đạo, Phương Bình cảm khái một tiếng. Thế mà tin tưởng ta, tâm cũng quá lớn, đầu sắt trong lòng thì thầm. Ngươi lừa người ta, còn muốn chế nhạo người ta ngốc. Ngươi cái này lương tâm thật đen. Giờ phút này, không gian chuyển đổi, Phương Bình cũng không có nhắc lại Phong sự tình. Bật hơi nói, cẩn thận một chút, tiếp xuống chỉ sợ muốn gặp được càng nhiều cường giả. Ngoặc kép, hắn đã liên tiếp phá 7 quan, còn lại cửa ải cũng không nhiều. Có thể phá 8 cường giả. Đến bây giờ cũng chỉ gặp Phong, những người khác còn không biết ở chỗ nào. Trước đó trong đại điện, thanh niên trước mặt tiếp tục triển lộ một vài bức hình tượng. Phá 7 quan, ngoặc kép, thanh niên thì thào một tiếng. Thật nhanh, lúc này mới mấy ngày, thế mà liền rách 7 quan. Có chút khó có thể tin, người này là ai? Ngay tại thanh niên nghi hoặc bên trong, Phương Bình lần này mới xuất hiện, liền cảm ứng được đại chiến khí tức. Ầm ầm, một đạo năng lượng tiêu xạ mà đến, không phải quá mạnh, cũng không phải là nhằm vào bọn họ mà tới. Hẳn là đại chiến dư ba, lan đến gần bên này. Có người đến, ngoặc kép, có người khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt có mấy đạo tinh thần lực cuốn tới, dò xét người tới. Sau một khắc, có người hét to, không tốt, tựa như là nhân vương. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, bốn phương tám hướng, từng đạo tiếng xé gió lên. Có người lần nữa quát, tụ hợp, ngoặc kép, nhanh, ngoặc kép. Phương Bình đã nghe được thanh âm quen thuộc. Sau một khắc, hai mắt tỏa sáng, hết thảy tất cả đều đập vào mi mắt. Tiền phương là một mảnh đại thảo nguyên. Giờ phút này, trên thảo nguyên đằng không bay lên rất nhiều người. Một đám người ngay tại cấp tốc tụ tập. Phương Bình thấy được không ít người. Nghệ Thiên Vương, Lê Chử, Thiên Thực, Hồng Vũ, Thịnh Hoành, trọn vẹn 5 vị Thiên Vương cảnh cường giả. Mà cái này, chỉ là trong đó một phương cường giả. Một phương khác, cũng không ít người. Phương Bình thấy được người quen, Tưởng Hạo, đúng vậy, Tưởng Hạo, giờ phút này, Tưởng Hạo sắc mặt trắng bệch, bị một đám người bảo hộ ở sau lưng, cầm đầu không phải người khác, chính là chú thần sứ bên cạnh, còn có một vị đỉnh cấp cường giả, Thiên Tý, hai vị phá 8 cảnh cường giả, ngoại trừ bọn họ hai vị, còn có mấy vị sơ võ thiên vương. Cũng không tham chiến, mà là tại một phương khác. Giờ phút này, tạo thế chân vạc, tam phương vừa vặn giống tại đại chiến. Bất quá sơ võ một mạch giống như cũng không tham chiến. Mà là Hồng Vũ những người này cùng chú thần sứ một phương này khai chiến. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt tập trung đến Phương Bình bên này. Phương Bình liếc mắt qua, đại khái hiểu cái gì? Nghệ Thiên Vương cùng Hồng Vũ những người này tại vây giết Tưởng Hạo, hẳn là nhằm vào Tưởng Hạo. Nếu không hai vị phá 8 tại Hồng Vũ những người này không đến mức vì phá quan lợi ích cùng hai vị phá 8 đối địch. Hiển nhiên Tưởng Hạo tồn tại khiến cái này người biết chút gì, có lẽ Tưởng Hạo đạt được chỗ tốt gì bị bọn hắn coi trọng. Phương Bình liếc mắt qua Tưởng Hạo. Tưởng Hạo tiến đến cũng có hơn một năm, đương nhiên là nơi đây hơn một năm, cảnh giới tăng lên cũng không tệ lắm, giờ phút này thế mà mơ hồ nhanh đến thánh nhân cảnh. Mà tại hắn tiến đến trước đó, cũng bất quá là chân thần cảnh thôi. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này Tưởng Hạo thu hoạch không nhỏ, nhìn thấy Phương Bình tới, tam phương đều là ngoài ý muốn, có người nhíu mày. Có người mừng rỡ, chú thần sứ ha ha cười nói, Phương tiểu tử, tới thật đúng lúc, cuối cùng là tới, những người này to gan lớn mật, thế mà nghĩ vây giết chúng ta. Cùng tiến lên, xử lý bọn hắn, ngoặc kép, bọn hắn mặc dù có hai vị phá tám tải, nhưng đối phương cường giả cũng nhiều. Hồng Vũ giao thủ với hắn, không rơi vào thế hạ phong. Lê Chử thế mà mơ hồ trong đó nhanh phá tám, đối đầu Thiên Tý, thế mà cũng không yếu bao nhiêu. Tăng thêm nệ vị này phá bảy thiên vương, trong lúc nhất thời, bọn hắn hiểm tượng hoàn sinh, Tưởng Hạo mấy lần đều kém chút bị bọn hắn đánh giết. Cũng may những người này muốn bắt sống Tưởng Hạo, không có hạ tử thủ, nếu không Tưởng Hạo không đến thánh nhân cảnh thực lực, chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Giờ phút này Phương Bình tới, chú thần sứ vui mừng quá đỗi, lại tiếp tục như thế, Thiên Tý chỉ sợ muốn rút lui. Sơ võ một mạch, dưới tình huống bình thường nhìn thấy bọn hắn bản nguyên chém giết là sẽ không nhúng tay. Lần này, Thiên Tý xuất thủ, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ khi nào nguy cơ rõ ràng, Thiên Tý tất nhiên sẽ không lại xuất thủ. Cũng may lúc này, Phương Bình đến nỗi trước đó rời đi Hoa Tề đảo cùng Nguyệt Linh. Bởi vì không phải cùng Phương Bình cùng rời đi, giờ phút này không ở chỗ này đĩa, hẳn là tiến vào khác cửa ải. Phương Bình nhìn quanh một vòng, thấy mọi người đều đang nhìn hắn, không khỏi cười nói, chư vị, phá cái quan mà thôi, chém chém giết giết thích hợp sao? Ngoặc kép, Phương Bình bả vai khiêng mèo, cất bước hướng phía trước đi đến, tươi cười nói, nha, trang diện không nhỏ, cửa này thế mà nhiều như vậy thiên vương cảnh cường giả. Ngoặc thì dự liệu a, đây là muốn khai chiến. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt nhìn về phía Hồng Vũ cùng Lê Chử, cười nhẹ nhàng nói, Hồng Vũ, Lê Chử, các ngươi cái này hai lão âm hàng, êm đẹp cùng phá tám khai chiến, liền không sợ thuyền lật trong mương. Ngoặc kép, chú thần sứ một thân thần khí xương, các ngươi đánh bạo sao? Ngoặc kép, võ giả không phải mãng phu, đừng hơi một tí liền giết người. Cái này bí cảnh rõ ràng chính là để chúng ta đến tìm tòi bí mật. Các ngươi động một chút lại giết người thích hợp sao? Thiên thực trước đó tại thú hoàng một cửa ải kia gặp, ta không phải không đối với hắn ra tay độc ác sao? Ngoặc kép, Phương Bình thở dài nói, các ngươi a, động một chút lại muốn sống mái với nhau, thật ngây thơ. Ngoặc kép, Hồng Vũ con mắt híp híp, nhìn về phía Phương Bình, lại nhìn một chút Khô Lâu Lý Hàn Tùng, cuối cùng nhìn về phía Thương Miêu, phán đoán một ít thực lực so sánh. Đối phương hai vị phá tám, Phương Bình giống như phá bảy, bất quá bọn hắn bên này, chính mình cùng Lê Chử có thể ứng đối hai vị phá tám. Nghệ Thiên Vương cũng có thể đối phó Phương Bình. Ngoài ra còn có Thiên Thực cùng Thịnh Hoành. Hắn vừa nghĩ tới, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Thịnh Hoành, lạnh lùng nói, Thịnh Hoành, ngươi cũng dám tham chiến, cho thể diện mà không cần đúng không? Trước đó gặp Thiên Cực, Thiên Cực thế nhưng là cùng bản vương trò chuyện vui vẻ, Tây Hoàng đều muốn bản vương chiếu cố Thiên Cực một hai. Ngươi cũng là gan lớn. Ngoặc kép, Thịnh Hoành ngưng lông mày, không có lên tiếng. Hắn cùng Thiên Thực cùng một chỗ từ thú hoàng một cửa ải kia đi ra, trực tiếp tiến vào bên này. Rất nhanh, nơi đây liền bạo phát đại chiến. Mọi người mục tiêu không phải người khác, chính là Tưởng Hạo. Kết quả đại chiến bộc phát không lâu, Phương Bình đã đến, lập tức đem cục diện làm có chút mơ hồ. Đúng vào lúc này, Lê Chử thản nhiên nói, không nên cùng Phương Bình nhiều lời. Phương Bình, ngươi như nhúng tay, hôm nay nơi đây chính là tử kỳ của ngươi. Ngoặc kép, khẩu khí không nhỏ. Ngoặc kép, Phương Bình quát khẽ một tiếng, toàn thân như ngọc, sau một khắc, đầu sắt ngọc cốt khí tức phát sinh biến ảo. Phương Bình một tay bắt lấy đầu sắt, cái kia một thân ngọc cốt, như là dòng nước, trong nháy mắt bao trùm Phương Bình. Phương Bình khí huyết bộc phát, nguyên lực chuyển đổi, trong chớp mắt, thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn bao trùm tứ phương. Đế Khải hiện ra, Phương Bình lạnh lùng nói, Lê Chử, ngươi còn không có phá tám đâu, thật đề cao bản thân. Ngoặc kép, giết, ngoặc kép, quát to một tiếng vang lên, chấn động tứ phương, Phương Bình phá không mà ra. Trong tay thiên vương ấn hóa thành trường đao, một đao bổ ra, đao còn chưa đến, Lê Chử sắc mặt kịch biến. Phương Bình khi nào có thực lực cường đại như vậy rồi? Bên kia, chú thần sứ cũng là kinh ngạc về sau, cũng là cười ha ha. Thiên Tý, nghệ bọn hắn giao cho ngươi. Hồng Vũ về ta, Phương Bình, xử lý Lê Chử, ngoặc kép. Đáng sợ, Phương Bình nguyên lực chuyển đổi, dung hợp Lý Hàn Tùng ngọc cốt, đeo đế khải, vận dụng thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh. Giờ phút này thực lực mơ hồ trong đó cũng đạt tới phá bảy đỉnh phong cảnh. Lê Chử cũng kém không nhiều tại cái này cảnh giới, khả năng hơi mạnh hơn Phương Bình một chút, có thể thực lực xê xích không nhiều tình huống dưới. Song phương giao thủ. Nhìn cũng không phải chênh lệch này không lớn khí huyết, mà là thủ đoạn, vận khí, kinh nghiệm, Lê Chử cũng là rung động tại Phương Bình cường đại. Bên kia, Hồng Vũ cũng là nhíu mày không thôi. Phương Bình thực lực, trước đó thiên thực nói một lần, đại khái đến phá bảy, nhưng bây giờ, đây là vừa phá bảy sao? Cái này đều nhanh phá bảy đỉnh phong. Hắn vừa nghĩ tới, Phương Bình đã phá không mà đến, cười ha ha nói, Lê Chử, đến, ước lượng một chút thực lực của ngươi, nhìn ngươi có đủ hay không tư cách càn rỡ. Ngoặc kép, Lê Chử hư lạnh một tiếng, vạn giới đỉnh trong nháy mắt hiện ra, một đỉnh ném ra, Phương Bình một đao bổ chúng, một tiếng ầm vang tiếng vang truyền ra, bốn phương tám hướng. Những cái kia thiên vương trở xuống võ giả, giờ khắc này đều là bản nguyên chấn động, yếu một ít, trực tiếp thất khiếu chảy máu, bản nguyên tràn lan, Phương Bình liên tiếp chém vào hơn ngàn đao, sau một khắc, trực tiếp há to miệng, một ngụm hướng vạn giới đỉnh táp tới, Lê Chử sắc mặt biến hóa, Phương Bình ra hỏa này thủ đoạn rất nhiều, một khi vạn giới đỉnh bị hắn nuốt vào. Có lẽ sẽ bị hắn luyện hóa. Hắn cũng không dám cược. Cái này vạn giới đỉnh. Trước đó hắn còn đưa trưởng ấn sứ. Hiện tại cũng chỉ là mượn dùng một chút thôi. Cũng không triệt để luyện hóa. Một khi bị Phương Bình cướp đi. Hắn thật đúng là không có cơ hội cầm về. Lê Chử trong nháy mắt rút về vạn giới đỉnh. Giờ phút này, Phương Bình đã cận thân. Nâng đao liền bổ. Lê Chử hư lạnh một tiếng, trong tay một cây trường thương xuất hiện, một thương đâm về Phương Bình. Phế vật, để ngươi ghim chúng ta lại có thể thế nào? Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình, nhục thân xương cốt cường đại dương nào? Nhục thân có thể so với thiên vương, lại dung hợp đầu sắt ngọc cốt, mặc đế khải, dạng này năng lực phòng ngự. Bên ngoài còn tăng thêm một tầng thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn phòng ngự. Hắn cũng là to gan lớn mật hạng người. Giờ khắc này thế mà không tránh không né. Mặc cho Lê Chử một thương đâm vào. Đương nhiên, Phương Bình há lại ăn thiệt thòi hạng người. Tại hắn trường thương đâm vào trong nháy mắt. Phương Bình bả vai run run một chút. Thương miêu tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát. Đúng vào lúc này. Trường thương ghim trúng đế khải, Phương Bình cánh tay duỗi dài, bắt lại Lê Chử cánh tay. Lê Chử vừa vặn nhận thương miêu tinh thần lực xung kích. Có chút ngưng trệ trong nháy mắt, mà trong chớp nhoáng này, hắn bỏ qua rút tay cơ hội. Phương Bình trong tay nguyên lực bộc phát, quát lên một tiếng lớn, một tiếng ầm vang, trực tiếp đem Lê Chử tay phải bóp nát. Bóp nát đồng thời, Phương Bình một phát bắt được trường thương, liên tiếp rút lui vài trăm mét, lại là hung tợn bắt lấy trường thương. gầm thét một tiếng, lần nữa há mồm, một ngụm đem trường thương nuốt vào. Trường thương trong nháy mắt tiến vào bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới bên trong còn không có vận dụng thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn, tạo thành thiên la địa võng, đem trường thương bao phủ. Vô số bóng người hiển hiện, nhao nhao hướng trường thương chấn áp tới. Hai tòa thành thị đằng không mà lên, cũng hướng trường thương chấn áp mà tới. Bên kia, Lê Chử cũng là gào thét liên tục. Đây là chính hắn binh khí, bán thần khí trường thương. Hắn trưởng khống lực cực mạnh, nhưng mà mặc cho hắn như thế nào điều khiển, tiến vào phương bình bản nguyên thế giới, trưởng khống độ cũng muốn rơi xuống hơn phân nửa. Trường thương mặc dù đang giãy giụa, vẫn như trước khó mà tránh thoát. Phương Bình cười lạnh một tiếng, Lê Chử, bằng ngươi cái này công phu mèo ba chân, cũng dám cùng ta phách lối. Ngoặc kép, trên bờ vai, Thương Miêu hơi nghi hoặc một chút, giơ lên một cái chân. Công phu mèo ba chân mạnh sao? Lê Chử vẫn là rất mạnh, nâng lên một cái chân liền sẽ mạnh hơn sao? Thương Miêu thử một cái, Phương Bình run một cái bả vai, quả thực là đem mèo này chân cho run lên xuống tới. Xuẩn mèo, bán manh có thể hay không nhìn xem thời điểm, ta nhân vương giờ phút này bá đạo vô song, ngươi cái này xuẩn mèo tại nhấc chân bán manh, ngươi để cho ta nhân vương mặt để nơi nào? Không có xen vào nữa mèo này. Phương Bình cưỡng ép chân áp Lê Chử bán thần thương. Sau một khắc, Phương Bình nâng đao phá không giết ra. Không những như thế, Phương Bình lúc này khẽ quát một tiếng, bốn phía vờn quanh những cái kia thiên vương ấn, bỗng nhiên hóa thành từng cái phương bình, hướng những cái kia địa quật, dược thần đảo cường giả đánh tới. Những này thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, giờ phút này đều là tràn đầy năng lượng, hóa thành nhân hình, có mạnh có yếu, có thể dù là yếu hơn nữa, thế mà cũng đều có chân thần thực lực. Thánh binh hóa thân vốn là so phổ thông hóa thân phải cường đại, cho thể diện mà không cần. Ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, đồng thời quát, đao quý, vũ thần, giúp ta một chút sức lực, chém giết bọn hắn, bản vương tất có hậu báo. Ngoặc kép, bên kia, sơ võ một mạch cũng có mấy vị thiên vương tại. Lần này, Phương Bình nhận biết trong đó mấy vị, sơ võ mạch này. Lần này tới không ít người, phá 72 người, phá 64 vị, trọn vẹn 6 vị thiên vương cường giả. Bọn hắn tới cơ hồ đều là thiên vương cảnh, kẻ yếu cũng là không đến. Phương Bình kêu 2 vị, đều là trước đó đồ hoàng một trận chiến nhận biết. Trong đó Đao Quý, trước đó còn cùng Phương Bình hợp thể dung hợp qua, cũng là phá 7 cảnh đỉnh cấp cường giả. Trước đó song phương đều có phá 8 tại, những này sơ võ cường giả cũng không có nhúng tay. Giờ phút này, Phương Bình chào hỏi, những người này liếc nhìn nhau, có chút không biết nên như thế nào cho phải. Thiên Tý cũng không có lên tiếng để bọn hắn nhúng tay. Hắn nhúng tay, kia là lấy lòng cho nhân tộc. Có thể sơ võ nhúng tay, có lẽ sẽ có người vẫn lạc. Đến thiên vương mức này, tu luyện quá khó khăn, vì lấy lòng vẫn lạc thiên vương, Thiên Tý cũng không dám làm cái này chủ, trừ phi minh thần tới. Tốt, tất nhiên không giúp, vậy cũng không quan trọng, hy vọng các ngươi thấy rõ tình thế, chớ có cùng Hồng Vũ những người này làm bạn, nếu không, ta Phương Bình cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, đã lần nữa cùng Lê Chử chém giết đến cùng một chỗ. Lê Chử quát lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, bản vương cũng nhìn xem, ngươi cái này nguyên lực chuyển đổi, có thể tiếp tục bao lâu? Ngoặc kép, Phương Bình chuyển đổi nguyên lực, mới có thực lực bây giờ. Bất quá ngoại trừ quy nguyên thuật chuyển đổi kia bộ phận, cái khác cưỡng ép chuyển đổi bộ phận, cũng không phải là quá ổn định. Lê Chử cũng là đỉnh cấp cường giả, tự nhiên cảm nhận được. Một lúc sau, những này nguyên lực đều muốn sụp đổ. Đến lúc đó, hắn không tin Phương Bình còn có thể duy trì hiện tại cường đại. Dài vượt qua ngươi tưởng tượng. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha. Trong chớp mắt, Lê Trử biến sắc, trong nháy mắt rút lui. Một tiếng ầm vang, Lê Trử bản nguyên khí có chút tràn lan một chút. Phương Bình đột nhập bản nguyên, trực tiếp cưỡng ép oanh kích hắn bản nguyên thế giới. Phương Bình cười to nói, ngươi cho rằng ta vẫn là trước đó Phương Bình. Lê Trử, ngươi xem trọng chính ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình bả vai lắc một cái. Quát, Thương Miêu, đi trấn nhiếp thiên thực, chém giết hắn. Ngoặc kép, Thương Miêu phá không mà ra. Tinh thần lực bộc phát, mèo ô kêu lên, bản miêu không giết người, bản miêu chỉ trấn nhiếp nha. Cái kia tay thật thô lão đầu, ngươi đến đánh chết hắn nha. Ngoặc kép, Thiên Tý bật cười. Đúng vào lúc này, Thiên Thực vội vàng rút lui. Thế nhưng là Thương Miêu tinh thần lực cường đại dương nào, trong nháy mắt bộc phát, Thiên Thực bước chân trì trệ. Thiên Tý thuận tay đấm ra một quyền. Một tiếng ầm vang, Thiên Thực trực tiếp bị đánh xuyên ngực, bay ngược mà ra. Thiên Tý vừa định bổ đao, Hồng Vũ phẫn nộ quát, Nghệ, người nghĩ chúng ta liên thủ chém giết các ngươi? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Nghệ Thiên Vương sắc mặt biến hóa. Trước đó hắn cũng không xuất tấn toàn lực, giờ phút này nghe vậy cũng là trong nháy mắt khí huyết bộc phát. Ngưng tụ một viên mũi tên dài, trong nháy mắt bắn về phía truy sát Thiên Thực Thiên Tý. Thiên Tý huy quyền đón đỡ, một quyền đem mũi tên dài đánh nát. Bên kia, Thiên Thực cũng nắm chặt thời gian, cấp tốc lui tránh, sắc mặt có chút trắng bệch, có chút bi ai, kém chút bị giết. Tại cường giả này tung hoành địa giới, hắn vị này sơ tấn phá 6 thiên vương, cũng không thể coi là cái gì. Phá 8 đều có mấy vị. Đừng nói Phương Bình cùng Lê Trử loại này đỉnh cấp phá 7. Thật muốn tử chiến xuống dưới, có lẽ cũng có thể ở lúc mấu chốt bộc phát phá 8 chiến lực. Phương Bình vừa đến, kia là không nói hai lời, cường thế vô cùng, trực tiếp muốn trấn sát Lê Trử. Lê Trử cũng không nguyện ý cùng Phương Bình nói nhảm. Phương Bình vừa đến, ý nghĩ của hắn cũng là trực tiếp đánh giết Phương Bình. Có thể hiện thực hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Thời khắc này Phương Bình so với trước đó phải cường đại quá nhiều. Trong lúc nhất thời, Lê Trử thực lực mạnh hơn Phương Bình, có thể chứa chuẩn bị không có Phương Bình lợi hại. Vạn giới đỉnh giờ phút này trấn áp bản nguyên không dám tùy tiện xuất động. Thế mà thời gian ngắn bị Phương Bình chế trụ. Phương Bình nhục thân cường đại, xương cốt cường đại, còn có đế khải phòng ngự, cũng không quan tâm Lê Trử công kích. Giờ phút này, Phương Bình thu hồi trường đao, trong tay xuất hiện một đôi quyền sáo, như là phát cuồng châu rừng. Song quyền oanh kích Lê Trử, tốc độ kỳ quái vô cùng, trong chớp mắt hơn ngàn quyền oanh ra, ầm ầm, toàn bộ đại thảo nguyên giờ phút này đều muốn bị oanh sụp đổ. Một bên, mấy vị sơ võ thiên vương cũng là nhìn hoa mắt. Trước đó bị Phương Bình điểm danh hai vị thiên vương đều là phá 7 cảnh, cùng Phương Bình có qua hợp tác đao quý, có chút rung động, truyền âm nói, Vũ Thần, Nhân Vương càng ngày càng mạnh, mạnh đáng sợ, lúc này mới mấy ngày, hắn thế mà đều đã đạt đến phá 7 đỉnh phong cảnh. Ngoặc kép, Vũ Thần là tinh thần lực một đạo cường giả, giờ phút này nhìn thấy càng nhiều. Truyền âm nói, hắn cưỡng ép chuyển đổi nguyên lực, thực lực chân thật cũng không đạt tới phá 7 đỉnh phong. Bất quá tuyệt đối là phá 7 cảnh, mà lại cũng không phải là mới vào phá 7. Nhân Vương quả thực đáng sợ. Ngoặc kép, nói, Vũ Thần lại nói, hiện tại ứng đối ra sao? Một mực ngồi nhìn, những người này cũng không ngốc. Chúng ta tại, bọn hắn chưa chắc sẽ liều chết đến cùng. Nhân vương lại yêu thích giết người vây xem. Cẩn thận cuối cùng xảy ra vấn đề. Chấm ngoặc kép, cũng không đến nỗi. Thiên tí thần tại cái này, cũng tại tham chiến. Nhân vương tâm lại hắc, cũng không trở thành giờ phút này đối chúng ta ra tay. Ngoặc kép, bọn hắn bên này, hai vị phá bảy, bốn vị phá sáu, thực lực tuyệt đối không kém. Có thể song phương thật muốn liên thủ, đồ bọn hắn cũng không tính rất khó khăn. Nhưng muốn nói hiện tại giúp Phương Bình bọn hắn cũng không nguyện ý. Hồng Vũ, Lê Trử, Nghệ Thiên Vương, nào có một tái dễ trêu. Thật muốn ép bọn hắn, Sơ Võ Thiên Vương chỉ sợ tử thương thảm trọng, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất động. Nhân tộc bên này, Phương Bình thực lực cường đại, chú thần sứ cũng là đỉnh cấp cường giả, ngoại trừ Tưởng Hạo nguy hiểm, hai vị kia an toàn bảo hộ có thể còn mạnh hơn bọn họ hơn nhiều. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, Lê Trử càng đánh càng ngưng trọng. Phương Bình trong chiến đấu còn tại mạnh lên, hắn tại tôi thể, tôi cốt, tôi nguyên lực, vô số bất diệt vật chất ở bên cạnh hắn vờn quanh. Phương Bình bên cạnh chiến bên cạnh tu luyện, hắn vừa học được Kim Thân Quyết, chiến pháp cũng là vừa học không lâu, cũng không trải qua thực chiến, giờ phút này kia là càng đánh càng thuần thục. Phương Bình cười ha ha nói, thoải mái. Lão tử vừa muốn tìm đá mài đao, tìm thế lực ngang nhau đối thủ, tôi luyện một chút tự thân, vừa vặn, người Lê Trử đến rồi, ta cảm ơn ngươi, đưa tới cửa đá mài đao, ta cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Ngoặc kép, Lê Trử hừ lạnh một tiếng. Bên kia, Hồng Vũ trầm giọng nói, Phương Bình, chúng ta vô ý cùng các ngươi là địch. Tưởng Hạo nhất định là ma đế chuyển thế. Hắn đối với chỗ này hiểu rõ so chúng ta đều nhiều. Trước đó hắn đã cướp đoạt nơi đây phá quan mấu chốt chi vật. Ma đế cũng không phải là nhân tộc người. Chấm ngoặc kép, hắn không muốn hiện tại cùng Phương Bình một phương này cường giả chém giết. Trước đó còn có thể lực áp bọn hắn. Nhưng bây giờ Phương Bình vừa đến, gia hỏa này chiến lực tiêu thăng dọa người, thế mà chặn Lê Trử, cái này phiền phức liền không nhỏ. Đương nhiên Phương Bình nghĩ làm sao bọn hắn một phương cũng không có đơn giản như vậy, thật muốn chém giết tiếp cuối cùng chỉ sợ là lưỡng bại câu thương. Phương Bình cười lạnh nói, ngươi tính là cái gì? Chấn Thiên Vương phá quan tốc độ cực nhanh, lập tức liền đến. Hồng Khôn bị ta khốn trụ, Thiên Cẩu lập tức cũng muốn đến, ngươi nói ngưng chiến liền ngưng chiến. Hôm nay lão tử nhất định phải lưu lại các ngươi, sau khi ra ngoài, liền chiếm ngươi địa quật. Ngoặc kép, loạn cũng sắp phá tám, thạch phá cũng tiến vào, đều là lão tử viện quân. Tại cái này cuốn lấy ngươi, sớm muộn hủy diệt các ngươi. Ngoặc kép. Hồng Vũ sắc mặt lại biến. Bây giờ, nhân tộc minh hữu rất nhiều, thực lực cực mạnh, thật muốn những người kia đều chạy đến, bọn hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Nhất là Chấn Thiên Vương cùng Thiên Cầu, vậy cũng là chân chính phá tám cường giả. Một khi giao chiến, bọn hắn chỉ sợ không địch lại. Đánh nổ ngươi, ngoặc kép, vào thời khắc này, Phương Bình quát to một tiếng. Song quyền như sấm, một quyền đập trúng Lê Trử bả vai. Một tiếng ầm vang, Lê Trử bả vai bạo liệt. Mà Phương Bình cũng bị Lê Trử một trường vỗ bên trong ngực. Đế khải lấp lóe quang mang. Phương Bình rút lui mấy bước, trong miệng chảy máu. Đồng thời cũng truyền tới Lý Hàn Tùng tiếng rên rỉ. Hắn dù sao không phải thiên vương cảnh cường giả. Ngọc cốt tuy mạnh, thế nhưng muốn nhìn đối phương là ai, chính hắn thực lực như thế nào. Ngọc cốt vờn quanh Phương Bình, giờ phút này bị Lê Trử một trường đánh trúng. Nếu không phải Phương Bình tự thân cũng phòng ngự cường đại, toàn bộ nhờ hắn, chỉ sợ trực tiếp liền bị đập nát. Song phương giao chiến một lát, đều không có chiếm được chỗ tốt. Phương Bình bên này, nguyên lực cũng có chút không ổn định. Quy nguyên thuật chuyển đổi kia bộ phận còn tốt. Chính hắn cưỡng ép chuyển đổi những cái kia. Hiện tại có chút lấp lóe không yên. Có vỡ vụn xu thế. Giờ phút này, Nghệ Thiên Vương cũng là quát. Nhân Vương, mọi người tới đây cũng là vì phá quan. Làm gì chém giết đến cùng. Mà đế chuyển thế nắm giữ cửa này phá quan mấu chốt. Nhân tộc nếu là không chia sẻ ra, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Nhất định phải cá chết lưới rách hay sao? Ngoạc kép, đi ngươi đại gia. Ngoạc kép, Phương Bình lạnh lùng nói. Chớ đi theo ta bộ này. Đạo thụ tại cuối cùng quan chờ lấy chúng ta. Ta gấp cái gì? Ngươi vội vã đi tụ hợp sao? Đừng đến trêu chọc lão tử. Nếu không, hiện tại xử lý ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể triệu hoán đạo thụ thì ngon. Thật sự cho rằng nó có phá chín chiến lực liền vô địch. Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết, liền dám xông vào quan. Ngươi cho rằng ta là Hồng Vũ, lê trừ những này ngớ ngẩn. Đi theo ta bộ này, ngươi còn non lắm. Ngoạc kép, thiên lôi trận trận. Hồng Vũ cùng lê trừ sắc mặt kịch biến. Nghệ Thiên Vương cũng là biến sắc. Cứng ngắc nói, Nhân Vương lời nói. Nghệ không hiểu ngươi nói cái gì. Chấm ngoặc kép. Thôi đi, phế vật một đám. Cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh phong. Buồn cười ra hỏa. Ngoặc kép. Phương Bình đế khải biến mất. Lộ ra chân dung. Tràn đầy tự tin. Phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Trí tuệ vững vàng. Tiếu ngạo chúng sinh. Giờ phút này, Phương Bình ngẩng đầu. Giống như nhìn thấy cái gì. Hừ lạnh nói, sợi rễ cắm rễ các quan, thời khắc mấu chốt giáng lâm sao? Ngươi giáng lâm thử nhìn một chút, hôm nay để ngươi chịu không nổi. Ngoặc kép, trong lời nói, vẻ tự tin đều nhanh tràn ra. Nghệ Thiên Vương trong lúc nhất thời sắc mặt biến đổi không chừng. Phương Bình biết, chẳng những biết, hắn còn giống như biết ứng đối ra sao, còn nắm chắc ứng đối. Hắn làm sao mà biết được? Hắn ở đâu ra lực lượng ứng đối? Hết chương.